Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 580, quỳ xuống nhận sai. Choáng váng, Diệp Kiến Quân toàn ra hoàn toàn choáng váng, ngay cả mình ra châu bò nhất hai cái con rể đều quỳ xuống đất vẽ mặt. Thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bọn họ còn có thể làm những gì? Diệp Kiến Quân làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình chất tử lại có lớn như vậy uy nghiêm, chỉ là cái tên, sợ người chính là quỳ rạp xuống đất, thậm chí hạ phá can đảm, làm cả đời thư ký. Hắn làm thế nào cũng vô pháp phỏng đoán chính mình chất tử có nhiều châu bò. Có thể hay không ở trăm năm kinh tế chi đô hô phong hoán vũ? Có thể, hắn loại này thăng đấu tiểu dân, cả đời đều không thể phỏng đoán hiện tại Diệp Lăng đứng cao độ. Đó là một cái thần thoại, nghìn năm lịch sử, ra một cái Chu Nguyên Chương, ra một cái Lưu Bang, đều là theo thăng đấu tiểu dân leo lên đến rồi quyền lợi đỉnh phong. Mà bây giờ, lại ra một Diệp Lăng, ước chừng mấy nghìn năm, cũng liền ra như thế ba cái yêu nghiệt, người khác không cách nào tưởng tượng quyền thế mang tới đáng sợ. Hừ, ta cũng không tin, ngươi còn có thể giết ta là thế nào? Ngươi có thể thật lợi hại, cùng lắm thì ta bẩm báo đế đô, nhìn đến cùng có người hay không quản. Vô pháp vô thiên, Lý Kim Long thê tử đại đại liệt liệt nói, nàng một cái phụ đạo nhân gia, mặc dù biết có thể làm cho mình nam nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đường đệ nhất định có đáng sợ bối cảnh, thế nhưng ở hương thân hương lý trước mặt, nàng không muốn cúi đầu. Tiểu Mai, câm miệng, ngươi nói thêm câu nữa, lập tức lên ly hôn. Lý Kim Long giống to hơn, trong mắt đều tái rồi, còn đi đế đô cáo trạng, chính là đi nhà trắng cũng vô dụng thôi. Diệp Mai sững sờ, nhìn quá khứ đối với mình sủng ái cực kỳ nam nhân. Nước mắt cộp cộp rơi xuống, trong lòng phát lạnh, cha, mẹ, nhận thua đi, cái này sự tình, coi như là bẩm báo hai vị lão gia tử nơi đó. Cũng không quản được, hơn nữa, chúng ta có lỗi lại trước, coi như hết, một bên Vương Kiện liền vội vàng khuyên nhủ. Trên mặt đất lên đã triệt để choáng váng Lý Kim Phượng đờ ra. Diệp Trùng chứng kiến chính mình hai cái tỷ phu đều nói như vậy, nơi nào còn có mới vừa cái kia cỗ hung hãn tinh thần. Diệp Kiến Quân thở sâu, xem cùng với chính mình chất tử, cúi xuống chính mình cao quý chính là đầu. Tiểu Lăng, cái này sự tình là đại bá sai rồi. Sai rồi? Một câu sai rồi thì xong rồi sao? Làm chuyện sai lầm là muốn trả giá thật lớn. Nói vậy làm vài thập niên thư ký ngươi, hẳn là so với ta cũng biết đạo lý này. Diệp Lăng lạnh lùng nói, ngày hôm nay cái này sự tình, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng đừng nghĩ được rồi. Nếu không, hắn Diệp Lăng vẫn tính là người đàn ông sao? Ngay cả mình ra bảo hiểm tất cả không được. Đó là phế vật, Diệp Lăng đâu còn xứng đáng lên mình bây giờ địa vị. Diệp Kiến Quân nhất thời sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình chất tử hội cự tuyệt mình xin lỗi. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Kiến Quân đối với mình quá có lòng tin, hoặc có lẽ là không có nhận thức đến sai lầm của mình. Thật cao ở trên, chính là hắn ở Diệp gia địa vị, tại hắn tâm lý đã làm sai chuyện tình, câu nói đầu tiên được rồi, không có ai có thể ép buộc hắn làm những gì, mà là Lý Kim Phượng cũng là chiến chiến nguy nguy đứng lên, đi tới Diệp Lăng bên người, gương mặt quyến rũ tiếu dung, vết thương trên mặt thế kinh người, nhưng là nàng lại đành phải vậy. Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, tất cả a đều là của ta sai, cùng đại bá của ngươi không quan hệ. Người tổng sẽ không cùng thím cái này phụ đạo nhân ra không chấp nhặt đi. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là thân thích. Phụ thân ngươi nhưng là đại bá của ngươi hôn ngũ đệ a. Ngươi cũng không thể không để ý thân tình đi. Yên tâm, Viện này à, thím cho ngươi cam đoan, lập tức cho ngươi khôi phục nguyên dạng. Ngươi có tức giận gì, đều vung đến thím đầu trên. Ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Lý Kim Phượng là cái rất thế lực, rất khắc nghiệt nữ nhân. Dĩ vãng nàng, mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng là bây giờ, của nàng mạnh mẽ Kính Nhi đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn Lý Kim Phượng liếc mắt. Cút, một chữ, cũng là làm cho Lý Kim Phượng nhất thời ngẩn ra. Cứ như vậy không nể mặt mũi. Một bên Diệp Kiến Quân hít sâu một hơi. Sắc mặt tái xanh, Tiểu Lăng, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta bẻ khuôn mặt? Cùng ngươi bẻ khuôn mặt thì như thế nào? Ngươi ở đây hướng nhà ta thả heo thời điểm nên tinh tường điểm này. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi còn có người nữ nhân này. Cho mẹ ta quỳ xuống, dập đầu ba cái, sau đó đem nhà ngươi cho ta hủy đi. Ngày hôm nay cái này sự tình coi như xong, nếu không ta không ngại cùng ngươi vui đùa một chút. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta có đầy đủ năng lực để cho ngươi một nhà già trẻ không được an bình. Ta tuyệt đối làm được. Ở ngươi đem nhà của ta cho biến thành chuồng lợn thời điểm, ngươi thì nên biết, ta cái gì cũng làm xuất hiện. Đừng cùng ta nói thân tình. Ở trong mắt của ta, ngay cả ta mẹ kiếp một sợi tóc đều so với thân tình trọng yếu. Diệp Lăng hung ác nói, người chung quanh đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Mà Diệp Kiến Quân nhất thời lùi lại hai bước, khuôn mặt sắc thương bạch, cho mình em dâu quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Không, tuyệt đối không có khả năng, một ngày mình làm như vậy về sau ở trong thôn, mình còn có khuôn mặt đi ra không? Mà lúc này, Lý Kim Phượng cũng nghĩ đến một việc tình. Vội vã đi tới Vương Thục Phân bên người, trực tiếp quỳ xuống, đệ muội, tất cả đều là chị dâu lỗi, cùng đại ca ngươi không quan hệ, ngươi khuyên nhủ Tiểu Lăng, chúng ta biết lỗi rồi, liền thả chúng ta đi. Một bên Diệp Kiến Văn sắc mặt khó coi, chứng kiến chính mình quá khứ điêu ngoa chị dâu bây giờ thê thảm thành bộ dáng này, trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng là hắn vẫn nhịn xuống không nói chuyện, mà lúc này Vương Thục Phân cũng là đứng lên, sắc mặt khó coi, đem bên người Lý Kim Phượng cho kéo lên. Tiểu Lăng, coi như hết, ai? Vương Thục Phân trong lòng cũng là hết lửa giận, nhưng là trời sinh tính hiền huệ nàng, cũng là không muốn chính mình nhi tử lại làm ra cái gì làm cho hương thân hương lý trong lòng phát lạnh chuyện tình. Diệp Lăng rất rõ ràng bản thân mẫu thân là ý tưởng gì. Mí mắt nhảy lên, suy nghĩ cẩn thận lấy. Cái này sự tình tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Không phải là bởi vì mặt mũi, mà là bởi vì tôn nghiêm. Một bên Diệp Kiến Văn cũng là nhịn không được đã mở miệng. Tiểu Lăng a, coi như hết, dù sao hắn là đại bá của ngươi. Bên người một đám hương thân thấy này cũng đều không khỏi đã mở miệng, khuyên Diệp Lăng thả Diệp Kiến Quân một con ngựa. Mặc kệ thế nào, quan hệ đều ở đây bày đặt, cắt đứt đầu khớp xương hợp với gân, đều là nhất gia thân. Diệp Lăng nhìn mọi người chung quanh khuyên bảo, khoát tay áo, trong con người lóe lên một tia hàn quang. Ngươi không muốn cho ta nương dập đầu nhận sai, vậy được. Ngươi muốn tôn nghiêm đúng không? Ta cho ngươi cơ hội, chẳng qua phải trả giá thật lớn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi qua một bên, điện thoại đem ra đánh ra ngoài. Nửa phút sau hắn cúp điện thoại, một lần nữa về tới mọi người bên người. Tiểu Lăng, mặc kệ thế nào, đại bá đều biết sai rồi. Ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Diệp Kiến Quân nhìn thấy mọi người đang giúp hắn nói, cũng là vội vã rèn sắt khi còn nóng. Trên đất hai cái con rể vẫn còn ở đùng đùng đùng vẽ mặt, không dám dừng lại tay, rất sợ Diệp Lăng cùng bọn họ tính toán. Diệp Lăng mâu quang quét ngang mọi người, sau đó mỉm cười, cười như sán tinh, chẳng qua lại mang theo vẻ uy nghiêm màu sắc. Ta Diệp Lăng làm việc, cho tới bây giờ đều cũng có lý có theo. Ngươi hủy ta cái gì? Ta đây liền hủy ngươi cái gì? Ta muốn kết quả này vẫn là rất công bình. Ta muốn đại bá hẳn là hiểu ta có ý tứ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.